Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 657, tùy thân lưu trung cực hình thái. Tác giả, Lão Tư Kích. Một cái tu chân giả cùng một cái tinh quái đồng thời bắt đầu luyện khí. Tuy rằng hai bên tu vi kém rất nhiều, tuy rằng này song tu năng lực kém rất nhiều, nhưng là bọn họ hiện tại lại rất tò mò. Này hai người rốt cuộc sẽ luyện ra cái gì? Cái này lão ô quy thực lực phi thường cường đại, mặc kệ thấy thế nào đều là một cái nghiêu bức tinh quái. Đồng dạng làm tu chân bên trong dê đầu đàn, Lý Thông thực lực cũng coi như được với là trong đó cao thủ. Muốn nói Lý Thông có thể luyện chế ra tới cái gì? Bọn họ đều rất hiếu kỳ, đặc biệt là hiện tại này đó nhìn cái này ngạo có thể làm ra tới cái gì? Liền ở bọn họ chờ đợi trong khoảng thời gian này, liền nhìn đến Lý Thông một phen đem bất đồng thuộc tính tài liệu ném đi vào. Nghiễm nhiên phải làm một cái lậu thập cẩm giống nhau bộ dáng. Một bên mọi người khó hiểu nhìn cái kia thật lớn Dạ Minh Châu. Nếu là này Dạ Minh Châu không chân quý còn chưa tính, người Lý Thông tưởng như thế nào phá sản liền như thế nào phá sản. Rốt cuộc ngươi có tiền. Nhưng là cái này Dạ Minh Châu thực chân quý dưới tình huống này liền có điểm không ổn. Lại này pháp bảo tài liệu tất cả mọi người đều cảm thấy thực chân quý. Nếu là ngươi như vậy lãng phí lộng không ra cái gì cái mới mẻ ngoạn ý ra tới, kia một đống người liền phải không vui. Tham khảo lão cật hóa một ít luyện chế phương pháp, thực mau ngạo liền xử lý tốt chính mình mai rùa. Cái này mai rùa cũng không có cái gì phức tạp kết cấu, nhìn qua thật giống như là binh lính trên người khôi giáp giống nhau. Nhưng là nhìn qua than trì sắc khôi giáp liền có một loại túc sát khí chất. Đây mới là mấu chốt nhất. Loại khí chất này là hiện giai đoạn sở hữu những cái đó pháp bảo sở không có. Loại này cho người ta như thế nào đánh đều đánh không mặc ảo giác đồ vật. Càng là trực tiếp lập tức làm mọi người có chút kinh hãi. Nếu là giống nhau pháp bảo còn chưa tính, hiện tại này chỉ là một kiện khôi giáp a. Nếu là người khác đưa vào linh khí, khống chế cái này pháp bảo, cho người ta loại này ảo giác kia cũng liền nhận. Nhưng là hiện tại toàn bộ chính là cảm giác đặt ở kia bọn họ đều đánh không mặc. Đây là cảm giác gì này có điểm làm cho bọn họ cảm thấy ngưỡng mộ như núi cao. Huống chi hiện tại Lý Thông còn ở một bên ngốc, gia hỏa này càng thêm quá phận. Kia trong tay đầu tài liệu không cần tiền giống nhau hướng trong ném. Mà lúc này đây trên bầu trời đuổi kịp một lần giống nhau, xuất hiện một khối thật nhỏ màu đen đám mây. Luyện chế hảo chính mình khôi giáp ngạo thực mau liền phát hiện cái này đám mây tồn tại. Quả nhiên đề cập tới rồi này một bước. Đối với Lý Thông hắn cảm giác cùng mặt khác tu chân giả hoàn toàn bất đồng. Ít nhất hiện tại hắn cảm giác chính là Lý Thông hoàn toàn chính là biết muốn cái gì. Đây mới là hắn nhất cảm thấy hứng thú. Một cái không biết chính mình muốn cái gì người, kỳ thật phi thường cha. Từ nào đó phương diện tới giảng, một cái biết chính mình muốn cái gì, biết chính mình muốn đi như thế nào người, mới là đáng sợ nhất. Đừng nói này đó tu chân giả, liền tính là nó cũng không biết chính mình tương lai phải đi nào một bước. Nhưng mà người nam nhân này thật giống như là đã biết dường như. Thế nhưng một chút đều không có chần chờ, giống như là kiên định mà tìm được rồi chính mình phải đi lộ giống nhau. Theo đồ vật đầu nhập, ngày đó không trung mây đen nổi lên một tia biến hóa. Một cây cực tế cực lượng tia chớp đột nhiên nhảy hạ, giống như bóng câu qua khe cửa giống nhau, trực tiếp xuyên qua nóc nhà, bắn vào này Lý Thông trước mặt đại Dạ Minh Châu bên trong. Lúc trước dùng đi vào tài liệu thật giống như là đã xảy ra cái gì phản ứng hóa học giống nhau. Ở cái này bên trong bắt đầu rồi phản ứng. Thổ thuộc tính hỏa thuộc tính kim loại tính tài liệu đầu tiên biến hóa. Theo sau áp thật dường như dung nhập tới rồi nhất nội hạch bộ phận. Theo sau chính là thủy thuộc tính thổ thuộc tính đuổi kịp ở cái này bên ngoài hình thành một tầng bảo hộ màng giống nhau đồ vật. Cuối cùng mộc thuộc tính chờ mặt khác thuộc tính ở nhất ngoại tầng bắt đầu bùng nổ. Dạ Minh Châu nhìn qua rực rỡ lung linh. Những người khác căn bản là thấy không rõ lắm bên trong có cái gì. Nhưng là lúc này ngạo lại rất rõ ràng. Nơi này đâu có nội hàm. Nơi này đầu đồ vật không bình thường ở đâu. Ngạo có chút nói không rõ. Nhưng là hắn có loại cảm giác. Cái này bên trong đồ vật rất giống là hắn đã từng nhìn thấy quá một cái bằng hữu. Tuy rằng nói cái kia bằng hữu đã chết. Nhưng là loại cảm giác này còn ở. Đợi cho Lý Thông phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đêm đó Minh Châu phía trên rực rỡ lung linh nhan sắc đã rút đi. Dư lại chỉ có kia bình thường dạ Minh Châu bộ dáng hạt châu. Nhìn qua phi thường bình thường, liền cùng giống nhau dạ Minh Châu không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng là chính là như vậy dạ Minh Châu. Hiện tại lại là làm cái này Ngạo đều cảm giác được một tia quỷ dị. Bởi vì cái này dạ Minh Châu cũng không hấp thu linh khí, mà là phát ra linh khí. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hiện tại cái này thật lớn dạ Minh Châu so bất luận cái gì một cái pháp bảo đều càng có ý tứ. Nếu là giống nhau pháp bảo, sẽ thiên nhiên hấp thu linh khí, duy trì này vận chuyển. Đây là pháp bảo bản thân đặc tính, nhưng là như bây giờ không hút phản phun, lại có bao nhiêu không có xuất hiện quá. Lý Thông đem cái này dạ Minh Châu luyện chế sau khi thành công, liền biết chính mình thực nghiệm thật sự thành. Này một châu nhất thế giới cách giải quyết thật sự thành. Tuy rằng thế giới này có điểm tiểu, tuy rằng thế giới này chỉ sợ chỉ có này dạ Minh Châu lớn nhỏ, nhưng là này tốt xấu là một cái thế giới. Nhìn cái này dạ Minh Châu, tay một đáp thượng đi, Lý Thông liền minh bạch lại đây. Này dạ Minh Châu bên trong có một cái thế giới, hoặc là nói gần chỉ là một cái sơ cấp tồn tại thế giới. Này có điểm như là tiểu loli lấy họa nhập đạo họa ra tới một cái thế giới. Nhưng là kia họa ra tới thế giới chung quy là giả. Nhưng là chính mình đầu nhập vào nhiều như vậy cực phẩm tài liệu làm lại là thật sự. Tuy rằng thế giới này rất nhỏ. Này còn không phải là tùy thân mang theo chủng điền lưu trung cực hình thái sao? Lý Hồ có chút hiểu ra nhìn này dạ Minh Châu. Những người khác đối với tùy thân lưu đảo cũng quen thuộc. Rốt cuộc tiểu thuyết nhiều như vậy. Hơn nữa hiện tại lấy họa nhập đạo tùy thân làm ruộng bọn họ cũng phi thường quen thuộc. Muốn nói cái này tùy thân lưu bọn họ đều có thể nói ra cái nguyên cớ tới. Huống chi lúc này Lý Thông. Nhưng là nơi này còn có không hiểu a. Một bên Ngạo còn lại là phi thường khiếp sợ. Tuy rằng nơi này đầu cũng không có thứ gì. Chẳng sợ cái này bên trong hết thảy đều gần chỉ là Lý Thông một người ở khống chế. Chẳng sợ cái này bên trong hết thảy đều chỉ là cực kỳ nhỏ hẹp không gian nội đồ vật. Bọn họ cũng không dám khinh thường. Bởi vì nơi này đầu hết thảy đều phi thường quỷ dị. Nơi này đầu linh khí hàm lượng cực cao không nói. Còn hướng ra phía ngoài tiết lộ. Đây là cái gì này liền tương đương với mang theo một cái cuồn cuộn không dứt hành khí tán giống nhau. Chính là thứ này có tác dụng gì nếu gần chỉ là dựa theo Lý Thông theo như lời chỉ là một cái cao. Cấp tùy thân lưu đạo cụ mà thôi. Như vậy lấy họa nhập đạo bức họa cuộn tròn như vậy đủ rồi. Ai còn thiếu kia mấy cái linh thạch không thành phải biết rằng một cái cao cấp thảo dược. Muốn người khác đầu nhập mấy trăm hơn 1000 linh thạch bọn họ đều sẽ không chớp một chút mắt. Huống chi kia lấy họa nhập đạo album không gian còn muốn so cái này lớn hơn thành trăm hơn 1000 lần. Ngạo nhưng thật ra thực khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình tùy tay đưa ra đi đồ vật. Thế nhưng thật đúng là có thể cung cấp Lý Thông như thế cường lực bảo cụ. Nhưng thật ra thứ này làm ta thấy được một ít hy vọng. Lý Thông cười hắc hắc. Tay lại là ở không tự chủ được vuốt cái này dạ Minh Châu. Phảng phất đây là hắn thấy được đồ tốt nhất dường như. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.